Cuộc chiến bản thảo, chương 15, thần tượng, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lan Ninh đi, Ngôn Nho Ngữ một mình ngồi ăn hết đĩa beef steak. Tuy rằng được ăn món mình thèm, nhưng không biết tại sao trong lòng anh vẫn có cảm giác không được thỏa mãn cho lắm. Sau đó anh quyết định sẽ phát hồng bao lì xì trong group chat. Anh đăng nhập QQ bằng di động, click vào nhóm chat tác giả do anh quản lý. Anh không xét quyền admin cho bất cứ ai trong group, vì vậy người quản lý của nhóm chỉ có một mình anh. Sau khi thiết lập chế độ cấm comment toàn nhóm, anh bắt đầu phát khẩu lệnh hồng bao. Hạnh Tâm, khẩu lệnh hồng bao chào mọi người, quần chủ tôi lại phát hồng bao đây. Hạnh Tâm, khẩu lệnh hồng bao, không cần cảm ơn tôi đâu, ai bảo tôi chính là một quần chủ hào phóng như vậy chứ. Hạnh Tâm, khẩu lệnh hồng bao, quần chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. 1. Hạnh Tâm, khẩu lệnh tiền lì xì cảm ơn mọi người. 1. Thiên hạ do mình ổng làm chủ mặt cười. Một hơi phát ra 4 khẩu lệnh hồng bao, Ngôn Nho Ngữ ngắm nhìn một hồi, sau đó tự mình nhặt lại tất cả hồng bao, rồi tắt chế độ cấm comment toàn nhóm. 19 tai, rất tốt, CMN, tôi quyết định sẽ report Weibo của anh cũng không cần cảm ơn tôi đâu. Mộc Bạch, mẹ nó lão Hạnh Tâm lại lên cơn động kinh rồi à? Càng ngày tôi càng muốn rời khỏi group này. Vân Khinh, chúng ta có thể đá admin ra khỏi group không? Hạnh Tâm, câu hỏi của Vân Khinh rất hay, cô có thể thử gửi ý kiến xin mã hóa đằng 2 thêm chức năng này. Vân Khinh, mở ngoặc vuông, bye bye, 2, mã hóa đằng, cha đẻ của QQ. Trước khi đi ngủ, Lan Ninh theo thói quen lướt Weibo trên di động, sau đó cô nhìn thấy status mới nhất 19 tai đã cập nhật 2 tiếng trước. 19 tai, cả tối không có chuyện gì vui, chỉ muốn chia sẻ với mấy thím là có người lại lên cơn. Imic, hình ảnh chính là Hạnh Tâm phát khẩu lệnh hồng bao trong trạng thái cấm comment toàn group chat. Lan Ninh, thì ra thầy Hạnh Tâm không chỉ vô liêm sỉ với một mình cô, mà anh đối xử với ai cũng vô liêm sỉ như vậy. Tên này sao có thể bình yên lớn lên thế được, đóng ngoặc đơn, status này của 19 tai khiến đám fan bàn tán sôi nổi, mọi người liên tục bình luận biểu đạt suy nghĩ của mình. Lan Ninh tìm Weibo của Hạnh Tâm, trong hàng đống bình luận mênh mông như biển, cô cũng lưu lại một vết chân nhỏ bé không đáng kể của mình. Súp lơ vê, không biết xấu hổ, ha ha. Weibo của cô gần đây mới được chứng thực nên cũng thu hút ngày càng nhiều các tác giả mới an tâm gửi bản thảo cho cô, vì vậy cô mới cố ý xin V3. Chỉ có điều sớm biết có một ngày như hôm nay, trước đó cô nên nghe lời bình quả thay lại tên biên tập viên cho oai một chút. 3. Dấu hiệu chứng thực cho Weibo của người nổi tiếng. Vẫn chưa thoát khỏi Weibo, cô liền nhìn thấy bên góc phải trang web nhảy ra một thông báo nhắc nhở có bình luận mới. Hạnh Tâm V, khách khí rồi, mỉm cười, Lan Ninh, bình luận của cô dễ nhận ra vậy sao? Rõ ràng mọi người cũng đang mắng anh không biết xấu hổ cơ mà. Sau đó góc trên bên phải màn hình lại thêm một thông báo có người theo dõi mới, Lan Ninh mở ra nhìn qua thì ra là thầy Hạnh Tâm. Ha ha, gặp nhau cũng được nửa tháng rồi, rốt cục cũng nhớ mà follow cô à? Cô khẽ hừ lạnh một tiếng rồi thoát khỏi Weibo, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau trong lúc làm việc trời xanh mây trắng lại nhắn tin cho cô. Trời xanh mây trắng, Biên Biên, tạp chí của chị có nhận chuyện dài kỳ không? Thẹn thùng, Lan Ninh ngẩn người suy nghĩ, Mr. Kalichi có nhận chuyện dài kỳ có điều chỉ những tác giả nổi. gocchuyenaudio.com, tiếng mới có thể đăng chuyện dài kỳ. Năm ấy, sau khi đăng vài chuyện ngắn Hạnh Tâm liền được tiếp tục đăng chuyện dài kỳ trên Mr. Kalichi, chuyện đó đã trở thành truyền kỳ của tạp chí. Tuy nhiên bọn họ có thể được xuất bản sách nên người mới hoàn toàn có cơ hội đóng góp. Súp lơ, được chứ, bên phía chúng tôi cũng có biên tập chuyện dài kỳ, cậu có thể trực tiếp gửi bài cho tôi cũng sẽ thử xem sao. Trời xanh mây trắng, tuyệt quá, trời xanh mây trắng, có điều tôi nghĩ tiêu chuẩn sách xuất bản của tạp chí rất cao gạch dưới. Bà in gạch dưới. Súp lơ, chuyện đó cũng có chút cơ mà cậu có thể thử sức xem sao tương đương. Trời xanh mây trắng, được tương đương câu chuyện này tôi đã có ý tưởng rất lâu rồi, 2 ngày trước đã sửa qua một chút, bây giờ cũng viết được gần 3 vạn chữ rồi. Súp lơ, ok, cậu sửa 3 vạn chữ vừa viết và đại cương câu chuyện xong gửi lại cho tôi sẽ đọc qua một chút mũ gạch dưới mũ. Trời xanh mây trắng, cảm ơn Biên Biên, mũ o mũ tương đương. Trời xanh mây trắng nhanh chóng gửi lại file bản thảo 3 vạn chữ cho cô, mãi đến chiều Lan Ninh mới dành chút thời gian đọc qua. Bản thảo này có tên là Khúc Ca Đêm, phong cách cũng giống như chuyện ngắn trước đó của cậu ta, đều là trong tình huống bất đắc dĩ, nhân vật chính dùng phương pháp cực đoan nhất giải thích cho câu chuyện tình yêu của mình. Chỉ có khác nếu câu chuyện ngắn trước đó ấm áp như ánh mặt trời, thì câu chuyện này lại càng gần gũi với mặt trăng hơn. có thêm một chút cảm giác yên tĩnh của bầu trời đêm, nhưng cũng dịu dàng như nước của ánh trăng sáng. Thật ra Lan Ninh vẫn rất kinh ngạc với phong cách sáng tác của Trời Xanh Mây Trắng, bởi vì cậu ta luôn có thể sử dụng đề tài trinh thám, viết một câu chuyện mềm mại lãng mạn như ngôn tình thiếu nữ. Nhưng dù sao đây cũng là tiểu thuyết trinh thám, vì vậy nhân vật chính cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bi kịch, mà kết cục mang tính chất bi kịch này càng khiến độc giả đồng cảm sâu sắc. Bản thảo này mới chỉ viết được 3 vạn chữ, nhưng từ cốt truyện có thể nhận ra đây là câu chuyện có kết cấu rất chặt chẽ. Hơn nữa cách dùng từ của Trời Xanh Mây Trắng vô cùng hoàn hảo, chỉ ít 3 vạn chữ này đã hoàn toàn hấp dẫn sự tò mò của Lan Ninh. Nhưng không thể không nói, câu chuyện này vẫn có một nhược điểm khá lớn, đó là Lan Ninh vẫn nhìn thấy bóng dáng Hạnh Tâm trong câu chuyện này. Tuy rằng cũng viết về chủ đề trinh thám, nhưng mỗi tác giả sẽ có một phong cách khai triển vấn đề rất khác biệt. Giống như Vân Khinh, mặc dù cô là nữ tác giả viết chuyện trinh thám hiếm thấy, nhưng khẩu vị còn nặng hơn bất cứ nam tác giả nào. Cô ấy sẽ tạo ra những hình ảnh tác động mạnh đến thị giác người đọc, dưới ngòi bút miêu tả của cô, mỗi vụ án cũng sẽ trở nên hấp dẫn ánh nhìn của người khác hơn. Lại nói về 19 tai, anh ta vô cùng am hiểu cách xây dựng bầu không khí hồi hộp, đồng thời lại có lối tư duy đặc biệt quái dị. Theo như lời độc giả trung thành nhà anh ta, bạn vĩnh viễn sẽ không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì, thường thường đọc xong chuyện của anh, người ta sẽ luôn có cảm giác chúa à, còn có thể như vậy sao? Mà chuyện của Hạnh Tâm chính là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế. Mỗi chi tiết trong câu chuyện của anh đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi chi tiết nhỏ nhìn qua có vẻ không đáng chú ý, đều là những điểm quan trọng nhất trong câu chuyện. Khi bạn thu thập được tất cả manh mối, chân tướng câu chuyện rốt cục cũng xuất hiện, khi đó bạn gocchuyenaudio.com sẽ không cưỡng lại nổi mà thầm thán phục cách xây dựng kết cấu rất chi tiết mà tinh vi này. Bây giờ phong cách sáng tác của Trời Xanh Mây Trắng quá mức giống Hạnh Tâm, đều là kiểu tỉ mỉ đánh bóng từng chi tiết, mỗi chi tiết nhỏ đều cực kỳ tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu như không phải văn phong của hai người bọn họ khác biệt rất nhiều, nhất định sẽ có không ít người cho rằng đây là một bút danh khác của Hạnh Tâm. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì, dù sao đây cũng có thể coi là một sở thích, nhưng tiếng tăm của Hạnh Tâm quá lớn, Trời Xanh Mây Trắng lại là một người mới, như vậy nhất định sẽ bị người khác lôi ra đàm tiếu, nói không chừng còn có tin đồn cậu ta cố ý mô phỏng theo chuyện của Hạnh Tâm. Lan Ninh vừa nghĩ tới tình huống đó, liền nhắn tin lại cho Trời Xanh Mây Trắng. Súp lơ, bản thảo tôi đã đọc câu chuyện rất hay, nhưng cũng giống như chuyện ngắn hôm trước, tôi luôn cảm thấy có bóng dáng của thầy Hạnh Tâm đâu đây. Thủ pháp và kỹ thuật xử lý những chi tiết nhỏ của cậu và anh ấy rất giống nhau. Trời Xanh Mây Trắng, gạch dưới, bà in, gạch dưới, Trời Xanh Mây Trắng, quả nhiên vẫn giống vậy sao, kỳ thực chính tôi cũng nhận ra nữa os. Trời Xanh Mây Trắng, từ hồi học cao trung tôi đã bắt đầu đọc sách của thầy Hạnh Tâm, không nói dối chị, anh ấy thực sự là nam thần trong lòng tôi. Lan Ninh, tuy rằng lần trước cậu ta nói sẽ coi thầy Hạnh Tâm làm mục tiêu, thì cô cũng mơ hồ có cảm giác rồi, nhưng cũng không đến mức coi anh ta là nam thần chứ. Trời Xanh Mây Trắng, ban đầu khi nảy sinh ý định sáng tác cũng là vì anh ấy. Tôi rất thích cách anh ấy xây dựng tình tiết, mỗi câu chuyện đều rất hấp dẫn, nhưng phải nói thế nào nhỉ, trong câu chuyện của anh ấy tôi có cảm giác hơi buồn cười cry, mỗi lần đọc xong đều cảm thấy mặt ác trong con người thật đáng sợ cười cry. Trời Xanh Mây Trắng, vì vậy tôi muốn viết một câu chuyện khác, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi sức ảnh hưởng của anh ấy, tuy rằng văn phong của chúng tôi không giống nhau, nhưng khi nghĩ kết cấu câu chuyện, sẽ không kiềm chế được mà tạo ra những chi tiết nhỏ, nhất định phải vô cùng tinh xảo. Trời Xanh Mây Trắng, Biên Biên, có phải tôi bệnh rồi không? QAQ, Lan Ninh, không, chỉ là cậu yêu anh ta quá nhiều thôi. Súp lơ, rất nhiều người từ lúc bắt đầu sẽ theo bản năng mà mô phỏng theo phong cách thần tượng của mình, chuyện này cũng rất bình thường, cậu viết một thời gian nữa rồi sẽ tự nhiên hình thành được phong cách riêng của mình. Dù sao tiểu thuyết trinh thám cũng có chủ đề chính là trinh thám, tôi cho rằng không chỉ có thầy Hạnh Tâm mới thiết kế được những câu chuyện tinh xảo khiến người khác ngạc nhiên, một câu chuyện đơn giản hoàn toàn cũng có thể thu hút được người đọc. Văn phong bây giờ của cậu đã rất đặc biệt rồi, viết lâu hơn chút nữa tự nhiên sẽ có sự thay đổi, đến lúc đó cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi thầy Hạnh Tâm nữa. Trời Xanh Mây Trắng, cảm ơn Biên Biên QAQ. Trời Xanh Mây Trắng, yêu chế QAQ. Lan Ninh, chàng trai, có phải tình yêu của cậu đang giảm giá rồi không? Súp lơ, bản thảo này tôi sẽ đưa cho đồng nghiệp đọc qua, nếu được sẽ gửi cho chủ biên thẩm định sau cùng, nếu có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cậu. Trời Xanh Mây Trắng, được, cảm ơn Biên Biên. Ba e, súp lơ, đừng khách khí, mũ gạch dưới mũ. Cô gửi bản thảo của Trời Xanh Mây Trắng qua cho Bình Quả, sau đó liền phát hiện khung chat với Trời Xanh Mây Trắng vẫn đang báo có tin nhắn. Trời Xanh Mây, gocchuyenaudio.com. Trắng, biên, mấy ngày trước tôi thấy chị dục bài thầy Hạnh Tâm trên Weibo, chị cũng là biên tập của anh ấy à? V-kép, súp lơ, không, tôi chỉ là biên tập phụ trách thu bản thảo của anh ta. Trời xanh mây trắng, ồ, vậy chị đã nhìn thấy người thật bốn của anh ấy rồi sao? V-kép, Lan Ninh, chàng trai, cậu nói câu đó mà không đỏ mặt à? Súp lơ, cậu hỏi chuyện đó làm gì? 4. Ý của Diệp Trừng là nhìn mặt, còn bà Ninh bà ấy nghĩ là nhìn thấy cơ thể ông Ngôn mặt cười. Trời xanh mây trắng, không có gì, chỉ là tôi tò mò muốn biết dung mạo anh ấy ra sao. V-kép, súp lơ, tin tôi đi, vĩnh viễn đừng tò mò muốn gặp anh ta, nếu không ảo tưởng của cậu sẽ nổ bùm. Cô lấy kinh nghiệm của người đi trước mà nói ra câu này. Cách chương.